Thánh địa có thể không chỉ một cái lão nhân tại thủ. Thanh y nam tử, liền là hắn cố kỵ nhất tồn tại. Cách chương.